Tổng giám đốc tôi không bán. Chương 78, tôi sẽ kiện cho cô ngồi tù. Gocchuyenaudio.com. Tại đồn cảnh sát, Vũ Vi cùng Sở Sa sóng vai ngồi trước bàn làm việc của công an, Trình Vĩ Hào ngồi đối diện với các cô. Trình Vĩ Hào nhìn mặt Sở Sa một cục tím tím xanh xanh, không nhịn được khẽ nhíu lông mày, sau đó nhìn Vũ Vi, không cần hỏi cũng biết vết thương trên người Sở Sa là do Vũ Vi đánh. Trình Vĩ Hào mặt lạnh nhìn Vũ Vi, mặc dù không thích Sở Sa một người luôn ỉnh là thiên kim tiểu thư luôn đứng trên người khác không coi ai ra gì, nhưng hắn cũng không thích hành động tùy ý đánh người của Vũ Vi tại sao lại đánh người. Thật ra thì hắn biết rõ Vũ Vi đánh Sở Sa vì cô hoài nghi cái chết của mẹ cô với Sở Sa có liên quan, cũng bởi vì biết nguyên nhân nên hắn càng thêm tức giận, bởi vì hắn đã điều tra rất rõ ràng, Sở Sa cùng cái chết của bà Đồng không có liên quan, hơn nữa án đã kết thúc, hiện tại Vũ Vi lại vì nguyên nhân này ra tay đánh Sở Sa chính là gián tiếp chỉ trích bản án của hắn sai. Đây là thời điểm hắn được xét thăng chức, nếu như cấp trên biết chuyện này, sẽ ảnh hưởng đến tương lai của hắn. Sở Sa thấy Trình Vĩ Hào mặt lạnh nhìn Vũ Vi, trong lòng càng thêm vui vẻ, đồng Vũ Vi tôi xem cô chết như thế nào. Nhưng Vũ Vi đúng lý hợp tình nhìn thẳng Trình Vĩ Hào, lạnh giọng trả lời Sở Sa thừa nhận cô ta cầm ảnh chụp cùng máy ghi âm đưa ẻ tôi, làm hại bà bệnh tim tái phát không kịp thời cấp cứu nên mới chết, cô ta là hung thủ hại chết mẹ tôi đánh cô ta là có lỗi sao? Đúng lý hợp tình, cây ngay không sợ chết đứng, Trình Vĩ Hào đè nén lại cơn tức giận trong lòng, lạnh lùng nói tôi đã nói rồi, vụ án bà Đồng chết đã kết án, cái chết của bà cùng Sở Sa không liên quan, cô lại vẫn đánh cô ấy. Vũ Vi cứ nghĩ Trình Vĩ Hào là bạn bè của Trác Nhất Phi, thì sẽ đối với cô tốt hơn, không ngờ trong câu nói của hắn ta phảng phất mang theo tức giận, cô biết Trình Vĩ Hào không đứng về phía bên cô. Bất quá cô cũng hiểu, vụ án này là hắn ta phụ trách, hơn nữa đã kết án, cô lúc này lại làm thế thì đối với hắn ta hoàn toàn không tốt. Chính tôi ở trong nhà vệ sinh nghe được cô ta thừa nhận là cô ta cố ý chọc giận mẹ tôi, anh Trình, xin anh giúp tôi lần nữa tra lại vụ án này có được không? Nhất định có thể tìm được chứng cứ phạm tội của Sở Sa cùng Lục Hàng. Đem bọn họ trừng trị trước pháp luật. Sở Sa nghe được lời nói của Vũ Vi, trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ uất ức, hốc mắt đầy nước, một bộ mặt tức giận đến nổi điên nhìn Vũ Vi. Đồng Vũ Vi, tôi tốt bụng đi thăm mẹ cô, lại bị cô nói thành hung thủ hại chết mẹ cô, không chỉ như vậy cô còn ra tay đánh tôi. Tôi nhất định sẽ kiện cô không lý do gây tổn thương tinh thần và thân thể tôi sẽ kiện cho tới khi cô ngồi tù mới thôi. Dứt lời cô xoay mặt nghiêm nghị nhìn Trình Vĩ Hào. Trình cảnh sát, anh cứ tùy ý điều tra, tôi không làm điều xấu nên không sợ. Trong lòng lại hừ lạnh, dù sao chứng cứ đã bị mẹ cô thiêu hủy hết, coi như Trình Vĩ Hào có điều tra lại cũng tra không được gì. Lời nói của Vũ Vi làm lòng tin Trình Vĩ Hào dao động, có lẽ anh thật sự đã sai, khóe mắt liếc nhìn về phía Sở Sa đang ngồi, chỉ thấy trên mặt Sở Sa trừ vẻ uất ức chính là tức giận, còn chuẩn bị kiện ngược lại Vũ Vi, trong ánh mắt không có một chút thần sắc sợ hãi, còn muốn hắn lần nữa tra lại án. Không có kẻ giết người nào lại tự nguyện cho công an lần nữa tra án, chỉ bằng điểm này hắn liền tin Sở Sa cùng cái chết của bà Đồng tuyệt đối không có một chút liên quan. Cách chương.